Taman Hoang Bộ Lạc, chương 426, Phát Tài, góc truyện audio.com, chấm, cứ như vậy, Cổ Trần dẫn theo quân đoàn kỵ binh, 40 mấy vạn nhân khẩu, cộng thêm vô số dê bò tư nguyên xuyên qua đại bình nguyên mênh mông. Trở về bộ lạc, lần này xuất chinh cứu viện, có thể nói là đại hoạch toàn thắng, không nói đánh bại lang tộc lấy được chiến lợi phẩm. Chỉ nói mấy chục vạn nhân khẩu và vô số dê bò các loại đã có thể nói là thu hoạch to lớn. Cổ Trần liếc nhìn đội ngũ khổng lồ không thấy bờ phía sau. Tâm tình rất vui, bộ lạc lại lớn mạnh hơn một lần. Chỉ chờ tiêu hóa hết nhóm người và tư nguyên này là thực lực bộ lạc sẽ bạo tăng gấp đôi thậm chí là mấy lần. Đến lúc đó có thể chân chính đối kháng các tộc Bách Man Sơn. Đội ngũ thật sự quá to lớn, mà lộ trình lại không quá gần, nên đội ngũ khổng lồ đi ước gần 10 ngày 10 đêm mới về tới bộ lạc. Khi Cổ Trần mang mấy chục vạn người trở về, lập tức khiến toàn bộ người trên dưới bộ lạc hoan hô. Vạn thắng, tộc trưởng thần uy, toàn bộ trên dưới bộ lạc gieo hò. Vô số người cuồng nhiệt nhìn Cổ Trần. Một lần xuất chinh lại mang về mấy chục vạn nhân khẩu. Còn có lượng lớn dê bò các loại. Vô số vật tư, linh vật, dược tài, quả thực là kích thích lòng người. Bộ lạc vốn có hơn 50 vạn nhân khẩu. Hiện tại đã mở rộng lên gấp đôi. Nhân khẩu toàn bộ hoang cổ bộ lạc đạt gần 100 vạn. Trong thế giới man hoang lạc hậu này, một cái bộ lạc có thể nắm giữ nhân khẩu tiếp cận 100 vạn. Tuyệt đối là một cái bộ lạc siêu cấp. Mà khi mấy chục vạn người bộ tộc du mục bị mang về, thấy cái tường thanh đồng thành hùng vĩ kia, cả đám đều rơi vào trong rung động. Lúc tiến vào trong bộ lạc, thấy trong bộ lạc nguyên một đám cự ma, độc nhãn cự nhân và mãnh tượng khủng bố. Trên bầu trời có vô số sư thú bay múa. Ba đầu phi long to lớn vân, vân, các tình huống khắp mọi nơi, thì nội tâm hoàn toàn bị khuất phục. Đến giờ khác này, bọn họ mới chính thức ý thức được bộ lạc Cổ Trần nắm giữ mạnh mẽ đến cỡ nào. Họ đã triệt để tâm phục khẩu phục, không còn chút dị tâm nào. Bộ lạc mạnh mẽ như thế, không thành thành thật thật an phận thần phục, còn muốn gây sự, thì đó tuyệt đối là đào hố chôn mình. Cổ Trần về tới bộ lạc, một lần nữa xây dựng nhà ở, dựng khu cư trú. Bắt đầu sắp xếp mấy chục vạn người dung nhập vào trong bộ lạc. Các thành viên cấp cao có thực lực mạnh mẽ của ba bộ lạc kia đều được Cổ Trần cất nhắc lên. Làm một viên cao tầng của bộ lạc mình, coi như là một loại an ủi. Chí ít, không cần nghĩ đến cái khác. Thành thành thật thật làm theo ý Cổ Trần là được. Hắn sắp xếp tốt mọi chuyện, sau đó giao cho nhân vật cao tầng của bộ lạc đi làm. Chuyện còn lại không cần hắn quan tâm nữa. Cổ Trần một mình về tới Thanh Đồng Đại Điện, sau đó thả Bạo Long đi về. Còn mình thì đi vào chỗ sâu trong Đại Điện, cẩn thận kiểm kê thu hoạch lần này. Giết một đầu lang vương và một cái tọa kỵ xong đầu lang của đối phương. Nói đến cũng kỳ quái. Bản thân lang vương có huyết mạch địa ngục tam đầu khuyển. Bản thân là một con tử sắc song đầu địa ngục khuyển. Vậy mà tọa kỵ của hắn cũng là song đầu lang. Thế nhưng, bất kể là bản thân lang vương hay là tọa kỵ của hắn, đều đã chết, thi thể bị Cổ Trần mang về. Tinh luyện chân huyết và một thân lực lượng huyết mạch địa ngục tam đầu ma khuyển cất giữ đi. Tiếp theo là bảo tàng của lang vương. Trên người gia hỏa này có ba cái bảo khí chữ vật. Có thể nói gia sản bên trong rất là phong phú. Thân là vương của một tộc, mà tư nguyên của lang tộc lại vô cùng phong phú. Nên vốn liếng của vị lang vương này là phần thu hoạch lớn nhất của Cổ Trần. Ba cái nhẫn chữ vật hoàn toàn đầy chặt. Bên trong toàn là các loại dược liệu, tư nguyên, tài liệu, linh vật vân, vân. Thậm chí còn tìm được một số công pháp tu luyện, ví dụ như cơ sở luyện thể của lang tộc và một số chiến cốt thối luyện pháp khác. Thế nhưng Cổ Trần chỉ nhìn lướt qua những vật này một chút, rồi trực tiếp ném sang một bên, chuẩn bị giao cho bộ lạc bổ sung vào nội tình của bộ lạc. Đây là linh dược ngàn năm. Rất nhanh, Cổ Trần tìm được mấy chục gốc linh dược ngàn năm. Mỗi một gốc đều đạt đến ngàn năm. Dược lực tràn đầy, linh khí bành trướng. Khoản thu hoạch to lớn này khiến Cổ Trần cũng không nhịn được cười lớn. Lang Vương thật là giàu. Chậc chậc, gia hỏa này lại còn cất giấu một gốc dược vương. Rất nhanh, Cổ Trần phát hiện một cái hộp đá trong góc. Bên trong cất giữ một gốc dược vương, là một gốc tam diệp thảo, cách chương.